Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, Lục Khang quyết đoán, nhìn xem nằm ngang ở phía trước bọn binh lính, Tôn Sách mặt trầm xuống dưới, quay người đối ngồi tại chủ vị Sáu Khang hỏi Thamani, đây chính là sáu thái thú đạo đãi khách sao? Các ngươi Lư Giang vây khốn Châu Mục sứ giả ngụ ý như thế nào? Nói xong một cỗ khí thế phảng phất như thủy triều hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Thời khắc này đối mặt giống như không phải một cái Tôn Sách, mà là Tôn Thị dưới trướng thiên quân vạn mã. Bọn binh lính theo bản năng lui về sau hai bước, sau đó lập tức phản ứng lại. Từng cái tất cả đều hiện ra nổi giận thần sắc, đứng tại phải hạ thủ sáu tích gặp Tôn Sách khí thế hung hăng bộ dáng. Lửa giận trong lòng điên cuồng phát ra, Châu Mục, viên thuật có qua triều đình chính là bổ nhiệm, các ngươi tên là Châu Mục trong phủ quan lại, bất quá là một đám giặc cướp mà thôi, phụ thân. Chúng ta chính là triều đình bổ nhiệm quan viên tuyệt đối không thể cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Vì vậy mời chém này tặc cấp, uy hiếp thiên hạ hạng giả áo túi cơm, sáu tích đối sáu khang lớn tiếng nói. Hai mắt trong lộ ra sát ý, đứng tại Tôn Sách bên cạnh Chu Du khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. 5.000 Tôn Thị tinh binh ngay tại Hợp Phì Hầu quốc binh ép xào hồ. Lại thêm nữa Thọ Xuân Thành trong 1 vạn binh mã chuẩn bị đợi. Chỉ là Lư Giang quận chẳng lẽ còn thật sự có lực lượng chém giết chúng ta hay sao? Tuy nói Sáu Khang có chút bản sự, nhưng cái này người bị triều đình đạo nghĩa trói buộc. Gìn giữ cái đã có thừa mà tiến công không đủ. Tích, sao có thể lỗ mãng như thế? Viên Công Lộ chính là tư thế tam công Viên Thị con trai trưởng. Mặc dù triều đình cũng không bổ nhiệm hắn làm Dương Châu Mục. Nhưng là cửu giang thái thú tự mình phái binh ngăn cản quả thật có chút không ổn, sáu khang đối sáu. Tích nói, trong lòng không khỏi thở dài. Dù sao tình hình khó khăn. Lư Giang binh mã bất quá 3.000, nếu là chém Tôn Sách chỉ sợ sẽ triệt để chọc giận Viên Công Lộ. Lư Giang nếu như thất thủ không thể tránh né, như vậy chính mình cũng không thể thành Ngô quận Lục Thị lưu lại tai họa. Nghe câu nói này, Sáu Tích không khỏi khẩn trương. Phụ thân, không cần nhiều lời. Các ngươi còn chưa tránh ra, vâng, bọn binh lính cùng kêu lên dữ dội a. Có chút không cam lòng đem ra khỏi vỏ binh khí thu về. Ngay sau đó quay người đi ra phía ngoài. Tôn Sách hai mắt trong lộ ra ánh mắt khinh miệt. Đối Sáu Khang vừa chắp tay. Lư Giang quận đạo đãi khách bản tướng xem như lĩnh giáo, đợi ngày sau. Cháu ta thì cũng sẽ để sáu thái thú. Hảo hảo lãnh giáo một chút Tôn Thị đạo đãi khách công cần. Chúng ta đi, vâng, Chu Du đối Tôn Sách trả lời. Ngay sau đó mở ra hai chân đi theo Tôn Sách đi ra ngoài nhanh chân tiến lên. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Sáu Tích không khỏi khẩn trương, như là đã chú định trên chiến trường gặp nhau. Phụ thân vì sao trong lòng còn có lòng dạ đàn bà? Có một số việc cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy nông cạn phụ thân, Sáu Tích nâng lên. Thanh âm, đối Sáu Khang hô to, Sáu Khang mặt trầm xuống dưới. Hai mắt trong nổi lên một chút vẻ không vui, lùi ra ta, lăn ra ngoài, vâng, Sáu Tích nhìn xem hiển hiện vẻ giận dữ Sáu Khang. Chỉ có thể tức giận bất bình xoay người rời đi, nghe cái này đi xa tiếng bước chân, chúng Lư Giang quan lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, phảng phất tập thể nghẹn ngào im lặng không nói, mới ngươi vì sao vội vàng như thế, thế mà đụng phải Thọ Xuân Thiên tướng quân Tôn Sách. Khởi bẩm thái thú đều bởi vì xào hồ cấp báo, xào hồ. Sáu Khang sững sờ vội vàng từ chủ vị đứng lên. Chẳng lẽ chú đóng ở Hợp Phì Hầu nước 5.000 binh mã đã xuất binh xào hồ sao? Nếu thật sự là như thế cái kia viên thuật thành sai người đến ta Lư Giang quận phủ. Chẳng lẽ hắn giống như này không có sợ hãi? Không sợ bản thái thú tại dưới cơn thịnh nộ chém Tôn Sách sao? Mới vừa từ trên mặt đất cuống quýt bò dậy binh sĩ. Đối Sáu Khang giải thích, đóng tại sao hồ dự trương binh mã đột nhiên rút lui. Cùng lúc đó có một chi đánh lấy An Huy huyện cờ hiệu binh mã tiếp quản Sào Hồ phòng ngự coi nhân. Số cũng không thấp hơn 3.000 chi chúng, thanh âm rơi xuống chúng Lư Giang quan lại đều sững sờ. Coi là nghe lầm binh lực thuần thục, 3.000, lại có 3.000 chi chúng. Chẳng lẽ đóng tại An Huy huyện binh mã toàn bộ điều động sao? Đã như vậy vì sao không có thông báo Lư Giang phủ thái thú? Có thể ngay sau đó một vấn đề hiện lên đi ra. Đóng tại Sào Hồ binh mã vì sao lại sẽ rút lui? Nhánh binh mã này lãnh binh người là ai? Từ cờ hiệu nhìn lại hẳn là dự trương quân sư Lưu Diệp. Lưu Diệp, hắn không phải tại Kinh Châu sao? Sáu Khang nghe binh sĩ trả lời, không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Đã Lưu Diệp trở lại, vì cái gì phủ thái thú đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả? Hành tung thần bí như vậy, chỉ sợ không phải thân là minh hữu chuyện nên là mần ni hắn muốn làm cái gì? Hay là nói dự trương quận đã xảy ra biến cố gì? Chống lại viên thuật lực lượng đến từ dự trương quận, nếu như dự trương quận sinh biến cố, như vậy chính mình chẳng phải là chỉ có thể khốn thủ Lư Giang chờ đợi binh bại thời điểm. Đóng tại Sào Hồ cùng An Huy huyện một vùng binh lực chỉ có 5.000. Sào Hồ cùng An Huy huyện đổi nơi đóng quân, cái kia An Huy huyện chẳng phải là chỉ có 2.000 binh mã. Tuy nói có Trường Giang nơi hiểm yếu, có thể ngày này hiểm cũng không phải là dự trương cùng Lư Giang độc hưởng. Nếu như viên thuật để dưới trướng tướng lĩnh từ Đan Dương xuất binh, lao thẳng tới Nhu Tu khẩu cùng An Huy khẩu, đồng thời đối với cái này hai nơi động công kích, như vậy bọn hắn lại nương tựa theo cái gì thủ vững An Huy huyện cùng Sào Hồ. Như cái này hai nơi chỉ có thể bảo vệ một chỗ. Không cần nhiều lời chắc chắn sẽ là An Huy huyện, bởi vì An Huy huyện đối với dự trương quận ý nghĩa trọng đại. Mà lại bọn hắn cũng gánh vác không nổi tổn thất như vậy. Lúc đó Sào Hồ thất thủ, Lư Giang chẳng phải là môn hộ mở rộng, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Sáu Khang nhanh cân nhắc trong đó lợi và hại, hướng Sào Hồ tăng binh không phải lựa chọn tốt nhất, ít nhất chính mình là như thế này cho rằng. Đóng quân An Huy huyện ưu thế muốn so đóng quân Sào Hồ càng thêm to lớn. Bởi vì An Huy huyện có thể thông qua Trường Giang trực tiếp gấp rút tiếp viện Sào Hồ cùng dự trương. Hơn nữa còn có thể thuận thế uy hiếp Đan Dương. Báo, khởi bẩm thái thú, xử lý Cố Ung cấp báo, một tên binh lính từ bên ngoài chạy mau đến. Tay nâng một quyển thẻ tre rất cung kính nâng hướng đỉnh đầu. Sáu Khang bản năng giống như giật mình. Vội vàng từ chủ vị đi hướng tên lính kia, không kịp chờ đợi đem thẻ tre cầm vào tay, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh hai tay dần dần run rẩy lên. Có thể ngay sau đó lại ý thức được một việc, trong lòng không khỏi giật mình, theo bản năng thốt ra, không tốt, Tôn Sách lâm nguy, chuẩn bị ngựa, triệu tập trong thành quân coi giữ theo bản thái thú nghênh đón dự trương đặng tướng quân, vâng. Chúng dự trương quan lại hét lớn, có thể thanh âm vừa mới rơi xuống, lại lộ ra thần sắc mê mang, dự trương đặng tướng quân, thế nhưng là vị kia đặng đương, nếu thật sự là như thế như vậy Sào Hồ dị động cũng liền nói rõ được. Dù sao hắn nhưng là lúc trước giả thái thú rời đi thời điểm, lưu lại trọng thân, nhưng vì sao thái thú sẽ nói Tôn Sách lâm nguy, việc này lại cùng Tôn Sách có quan hệ gì? Não hải nhanh suy tư, nghĩ đến những cái kia nghe đồn, đột nhiên hiện ra bốn chữ, hồng nhan họa thủy, Kiều Nhuy nhiều lần công nhiên tuyên bố muốn hối hôn, đem dưới gối hai nữ phân biệt gả cho Tôn Sách cùng Chu Du. Nếu là gặp nhau chắc chắn sẽ chém giết lẫn nhau, lại thêm nữa mới đi ra thiếu tướng quân vấn đề này chỉ sợ phức tạp. Song phương đại chiến sắp đến. Tuy nói chém giết Tôn Sách hết sức có lợi, nhưng đóng tại Hợp Phì hầu nước đại bộ phận binh mã. Lại là năm đó đi theo Tôn Trường Sa Tôn Thị tinh nhuệ. Nếu bọn họ nghe thấy gia chủ bị trảm, chắc chắn sẽ nổi lên tử trí. Lư Giang làm sao lấy ngăn cản, nghĩ thông suốt những này khớp nối sau đó. Chúng Lư Giang quan lại không dám thất lễ, vội vàng đi ra ngoài nối đuôi nhau mà đến. Hết chương.